Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 2, khiêu khích. Masrun, ngươi lại ở nơi đó ngẩn người. Một chút cũng không giống Frontier người, một cái có chút khiến người chán ghét truyền tới. Một cái nhân cao mã đại nam hài tử mang theo hai cái đồng dạng thân thể không nhỏ người hầu đi tới. Job, cũng là một cái thuần huyết Frontier người. Thừa kế cha mẹ hắn hung hãn vóc người. Cùng Masrun niên kỷ lớn bằng hắn đã sắp có 8-9 tuổi hài tử lớn như vậy. Masrun tuy là chỗ mã không sai. Nhưng hiện tại cũng chỉ đến hắn gò bồng đảo cửa. Job khinh thường nhìn ngồi ở phía trên tảng đá đờ ra thật thì là đang nghiên cứu thiên tài hệ. Thống, Masrun. Job phụ thân Han Crab là Frontier một trong tộc ngoại trừ Masrun tiện nghi cha Auric bên ngoài. Đệ nhị dũng sĩ, hắn tuổi trẻ thời điểm cùng Auric cái này Masrun tiện nghi cha đoạt Masrun mụ mụ thất bại. Hơn nữa vẫn bị Auric đặt ở đệ nhị dũng sĩ vị trí. Vì vậy Han Crab trời sinh xem Auric một nhà khó chịu. Xem Masrun khó chịu, rồi mới từ tiểu để thừa kế hắn dã man bắp thịt Job đi khiêu khích Masrun. Bất quá coi như không có tầng quan hệ này. Làm trời sinh lấy người mạnh là vua quan niệm Frontier nhất tộc thành viên. Job cũng sẽ ở không đi gây sự đối phó Masrun. Người thiên thiên không có việc gì ở nơi này đờ ra. Không đi nghiên cứu như thế nào cùng nguy hiểm chủng chiến đấu chiến kỹ. Thực sự không phải một cái chân chính Frontier người. Job làm thuần huyết Frontier người trời sinh sùng bái lực lượng. Sùng bái cường giả. Hắn đầy đầu đều là bắp thịt. Muốn gì đó chỉ có chiến đấu sẽ không có cái gì khác. Ăn thua gì tới ngươi? Masrun khinh thường nhìn hắn một cái. Thu hồi chỉ có một mình hắn có thể thấy được thiên tài hệ thống, màn hình. Ngươi không sẽ là lại ngứa ra muốn bị đánh đi. Đây chính là đệ mấy trở về lấy. Đệ 99 trở về là đệ 103 trở về. Cái này Job luôn luôn tự cho là đúng. Ỷ vào cùng với chính mình cao to lực lưỡng thường thường khinh thường Masrun cái này mới nhìn qua. Thanh thanh tú tú soái ca. Luôn là không có việc gì tới đập phá. Bị Masrun xảo diệu lợi dụng đơn giản một chút cách đấu kỹ xảo dạy dỗ lần. Nhưng là còn không biết hối cải. Masrun đã dần dần đối với hắn có chút mất đi kiên nhẫn. Người nói cái gì? Job mặt đỏ lên. Thân thể và gân cốt một hồi răng rắc vang. Ta hôm nay cũng không đồng dạng. Người cái kia ít trò mèo có thể không thể thực hiện được. Job lập tức đánh tới. Uống. Trong giống giận. Một quyền đánh đi qua. Kiểu cũ. Masrun đem hai tay gác ở gò bồng đảo chuẩn bị trước ngăn lại một chiêu này. Nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lộ ra một vẻ kinh ngạc màu đậm. Bởi vì đánh tại chính mình gác ở gò bồng đảo trước hai tay nắm tay dĩ nhiên truyền đến một hồi quỷ. Dị ba động, Job lực lượng vậy mà thoáng cái chợt tăng hơn hai lần. Trong chốc lát chưa chuẩn bị phía dưới, Job một kích này lại đem Masrun đánh lui hết mấy bước. Gì, loại này cảm giác quỷ dị là. Masrun trong mắt lóe lên một tia thần quang, nhìn về phía Job ánh mắt trở nên vô cùng quỷ dị. Bởi vì loại cảm giác này Masrun ở tộc trưởng nơi đó chứa ở ấm tử bên trong siêu cấp nguy hiểm chủng. Dòng máu mặt trên cảm giác qua, Job vừa rồi một quyền kia cho cảm giác của mình có chút giống là uống nguy hiểm chủng phía sau sức. Mạnh kia, hắc hắc, Job nhất thời đắc ý. Bởi vì, này nhưng là hắn lần đầu tiên đang cùng Masrun trong tranh đấu. Giữ lấy phía thời điểm, ta nhưng là uống nguy hiểm chủng máu. Tuy là ta chỉ có 5 tuổi, thế nhưng liền dựa vào điểm này liền vượt lên trước trong tộc rất nhiều đại nhân. Cho nên Masrun ngươi bây giờ là tuyệt đối đánh không lại ta. Sau khi nói xong Job lần nữa nắm chặt nắm tay. Liền muốn lại một lần nữa nhào lên. Job, bỗng nhiên từ trong thôn truyền đến một tiếng khẽ kêu. Một cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương vọt ra. Vẻ mặt không lành mà nhìn Job. Nữ hài có một đầu băng lam sắc tóc dài. Hơi chút trói một cái dây cột tóc cố định ở sau người. Vóc người cũng là thon thả tinh tế. Phối hợp cái loại này băng điêu ngọc mài mặt mũi. Không khó coi ra về sau nhất định là một đại mỹ nhân. Người muốn chết sao? Masrun là đồ của ta. Nữ hài che ở Masrun trước mặt, đưa tay chỉ đối phương. Gióp sau lưng hai cái người hầu thấy cái này thiếu nữ chính là rụt cổ một cái. Một người trong đó lôi kéo gióp. Chúng ta rút lui trước a. Esdet tới. Chúng ta lần sau sẽ tìm Masrun phiền phức a. Gióp lại cứng lên cái cổ. Phẫn nộ quát. Sợ cái gì? Người khác sợ người Esdet. Ta gióp không sợ. Hôm nay ta sẽ nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Phải không? Esdet ánh mắt híp lại. Tròng mắt màu xanh lam bên trong lộ ra khí tức đáng sợ. Giống con nguy hiểm thư báo giống nhau nhìn chằm chằm gióp. Bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.